Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364, chương 365, Tâm Thái Nổ. Lưu Hoài Đình, chẳng lẽ lại là một nhân tộc? Ta lao, nhân tộc đây là muốn nghịch thiên rồi sao? Lý Mục không nói, dù sao yêu nghiệt nghe tên thiên hạ. Vệ Dương, chúng ta cũng nhận. Mặt sau xuất hiện cái này Lưu Hoài Đình là ai? Ngoặc kép, yêu tộc một phương, đưa mắt tìm đến phía Bạch Chí Tĩnh. Huyền Thiên Tông lần này mang đến không ít đệ tử, trong đó vài cái nữ đệ tử. Không phải Huyền Thiên Tông, là Phong Lan Vực, lại là Phong Lan Vực. Phong Lan Vực đến cùng xảy ra điều gì đồ vật? Phong Lan Vực có quỷ sao? Hết thảy yêu tộc tâm thái đều băng, ủ rũ, quá mất đi. Thứ tư lên bảng nếu là người tộc, ta đem bia đá đều ăn. Liên tục ba cái đều là nhân tộc, ta cũng không tin chúng ta yêu tộc sẽ có kém như vậy. Hừ, liên tục đều là nhân tộc thiên kiêu lên bảng. Long tộc cùng bằng tộc tử đô ném xong. Lần này sau khi, bằng tộc cùng long tộc sẽ ý thức được nhân tộc đáng sợ. Không nữa chèn ép, e sợ không bao lâu nữa nhân tộc liền cưỡi ở bọn họ trên đầu gầy phân đi tiểu rồi. Nhân tộc, lại là nhân tộc, chẳng biết lúc nào vị chua đã biến mất rồi, còn dư lại đều là phẫn nộ, hận yêu tộc không hăng hái, đáng giận tộc thiên tài không ít. Bạch Chí Tĩnh nhìn chằm chằm trên bia đá mấy chữ thời điểm, biểu hiện có chút hoảng hốt. Lưu Hoài Đình là ai? Bỏ vào nhân tộc, cứ như vậy mấy cái không quen biết, mà nữ hài chỉ có như vậy hai cái. Ta Huyền Thiên Tông đến cùng bỏ lỡ bao nhiêu thiên tài a? Không khỏi, Bạch Chí Tĩnh cũng bắt đầu ghen tị, vốn cho là bọn họ Huyền Thiên Tông đã thu nạp trên đại lục sở hữu nhân tộc thiên tài. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy cá lọt lưới, nhìn dáng dấp lọt lưới không ít, ở bên ngoài nhân tộc sinh hoạt đã vô cùng khốn khổ. Còn có những này so với bọn họ Huyền Thiên Tông còn muốn ưu tú thiên kiêu. Nhân tộc thật sự muốn quật khởi sao? Nhìn long tộc cùng bằng tộc sắc mặt. Thật giống không thế nào đẹp đẽ. Ngày xưa để cho bọn họ đối phó nhân tộc, từng cái từ chối, cho rằng nhân tộc không thể trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành. Hiện tại làm mất mặt chứ. Mấy cái tức giận yêu tộc, đem lửa giận nhằm phía long tộc cùng bằng tộc. Tính ra, hay là bọn hắn yêu tộc không hăng hái, cho nhân tộc nhanh chóng phát triển cơ hội. Chính là ta muốn biết đám người này rốt cuộc là ở đâu ra. Liền Phong Lan Vực cái kia phá địa mới, một nửa đều là hoang mạc, từ đâu tới nhiều người như vậy tộc thiên tài? Nhìn dáng dấp, Huyền Thiên Tông cũng không rõ ràng nhóm người này lai lịch. Liền Phong Lan Vực, không thể xuất hiện thiên tài. Có mấy yêu thú nhìn thấy Bạch Chí Tĩnh cũng là một bộ mộng bức vẻ mặt. Tâm tình cũng sảng liễu không ít, ha ha tương đương suy nghĩ cả nửa ngày. Huyền Thiên Tông cũng không có được cái gì nhân tài. Ta hiện tại hận không thể hướng về nhân tộc ra tay. Ở chém yêu nơi động thủ. Đừng nói Huyền Thiên Tông vị lão tổ kia vẫn còn ở đó. Chém yêu nơi trận pháp cấm chế không ít. Cẩn thận bị nhân tộc điều khiển. Năm đó cái kia Dương Công chính là dựa vào trận pháp giết chúng ta yêu tộc bao nhiêu cao thủ. Nhân tộc sẽ dùng những này đê hèn thủ đoạn. Không có chút thủ đoạn. Bọn họ làm sao xưng bá thượng cổ thời đại. Lửa giận tràn đầy yêu tộc cao thủ lồng ngực, sau đó lại lặng yên liền tắt. Không phải là không muốn động thủ, đang không có tuyệt đối nắm bên dưới động thủ, coi như thắng cũng là phí công. Chém yêu nơi vài cái nhân tộc hóa thần, bọn họ nếu như toàn lực bạo phát, ai dám bảo đảm bọn họ yêu tộc không có tổn thất? Mau nhìn, 68 tầng sáng. Đây cũng cái gì tốt nhìn? Là Lý Mục. Lần trước đều đăng quá 68 tầng, chờ hắn leo lên 86 tầng nói sau đi, 50 tầng lại sáng, lần này nhất định là ngao đăng bọn họ, của mọi người yêu chú ý chờ đợi bên trong, luyện yêu tháp 50 tầng lần thứ 2 sáng lên, sau đó 51 tầng, nửa ngày sau, 52 tầng, là ai, ngao đăng vẫn là Lexus đoan, bưng, cỏ tương đương thế nào lại là... Chấm ngoặc kép, lại là nhân tộc, Lý Kiều, Huyền Thiên Tông Lý Kiều, không nói gì, bá tương đương hết thảy yêu tộc ánh mắt lại một lần nữa đầu hàng Bạch Chí Tĩnh. Trong ánh mắt thiếu rất nhiều phức tạp ý tứ, tất cả đều là ước ao đố kỵ. Ngược lại, nhân tộc một phương tất cả đều là hưng phấn. Phía trước thiên tài đều là nhân tộc, không nghĩ tới mặt sau xuất hiện vẫn là nhân tộc. Mặc dù là Huyền Thiên Tông, đó cũng là bọn họ nhân tộc một phương. Nghiền ép tương đương đời kế tiếp thiên tài hoàn toàn nghiền ép yêu tộc một phương. Nhân tộc có hy vọng phục hưng. Huyền Thiên Tông đây là muốn xuất hiện một yêu nghiệt a. Nhân tộc một phương vì là Huyền Thiên Tông cao hứng. Không cầu những khác, chỉ cần Huyền Thiên Tông thiên kiêu có thể nghiền ép yêu tộc. Chúng ta thế hệ này mọi người dễ chịu không ít. Ha ha, tương đương cái kia áp lực chẳng phải đều là Huyền Thiên Tông gánh chịu. Đừng quên, phía trước không phải còn có cái kia Lý Mục Vệ Dương Lưu Hoài Đình những thứ này. Bọn họ cũng sẽ chia sẻ yêu tộc áp lực. Nhớ tới năm đó yêu tộc tìm kiếm Lý Mục nhiều năm tay trắng. Trở về, còn làm cho Long tộc cùng Bằng tộc mâu thuẫn tăng lên. Lần này đừng hòng lại bắt được Lý Mục. Rồi, lại nói này Vệ Dương thì là người nào? Ta đối với cái này Lưu Hoài Đình cảm thấy hứng thú. Nàng như không còn che chở. Chúng ta tiền ra đồng ý xuất lực cho hắn một yên ổn tu luyện nơi. Đừng ảo tưởng, nhân gia Lưu Hoài Đình sẽ coi trọng các ngươi tiền ra. Ngoặc kép, sau đó một đám người tộc đi tới Bạch Chí Tĩnh trước mặt chắp tay chúc mừng. Bạch Chí Tĩnh từng cái đáp lễ, suy nghĩ cả nửa ngày. Huyền Thiên Tông thiên tài ở nhân tộc bên trong xếp hạng như vậy thấp. Nhìn chằm chằm mặt trên Vệ Dương còn có Lưu Hoài Đình vài chữ. Bạch Chí Tĩnh rơi vào suy tư. Lý Kiều có bao nhiêu yêu nghiệt, làm sư phụ nàng so với ai khác đều rõ ràng. Hơn nữa, Lý Kiều nhưng là ở lão tổ bồi dưỡng dưới. Lẽ ra như vậy thiên kiêu, hẳn là nhân tộc bên trong cường đại nhất thiên kiêu rồi. Phía trước xuất hiện ba vị, cái kia Lý Mục tạm thời không nói, không dễ dàng tìm tới. Này Vệ Dương cùng Lưu Hoài Đình nếu có thể thu nhập Huyền Thiên Tông bên trong, cái kia Huyền Thiên Tông sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, Huyền Thiên Tông cũng sẽ hấp dẫn hết thảy yêu tộc ánh mắt. Áp lực cũng không nhỏ. Chính là không biết lão tổ là thế nào suy tính. Cái kia Lý Mục đã 70 tầng. Đây là muốn chạy 80 tầng sao? Toàn bộ 60 tầng đều dập tắt. Chênh lệch quá xa. Lý Mục đây cũng quá nghịch thiên rồi. Trong tháp cửa ải đối với hắn mà nói thùng rỗng kêu to a. Nhân gia dù sao trải qua một lần, đây cũng quá nhanh hơn đi. Lần trước, cái kia Lý Mục mấy ngày ngắn ngủi thời gian liền leo lên 70 đến tầng. So sánh với đó, lần này trái lại chậm không ít. Lại một ngày đi qua, 50 tầng lại một lần nữa sáng lên. Yêu tộc cùng loài người lập tức phấn chấn lên. Hiện nay, có thể leo lên 50 tầng, đều là thiên tài trong thiên tài. Cũng không biết lần này lại là ai. Lần này, cũng nên đến phiên yêu tộc đi. Đừng nói yêu tộc một phương, chính là nhân tộc cũng đều cho rằng đón lấy đổi phiên cũng đến phiên yêu tộc thiên kiêu lên bảng. Rồi, đối với lần này, nhân tộc không có bất kỳ dị nghị gì. Phía trước bốn cái đều là nhân tộc thiên tài. Được rồi, có nhiều như vậy thiên tài, đã chứng minh bọn họ nhân tộc tiềm lực. 51 tầng sáng. Lũ yêu nhìn lướt qua bia đá, mặt trên không có cái mới tên xuất hiện, trước ở vào cuối cùng tên, tất cả đều bị chen rơi mất, chờ 52 tầng sáng lại nói, cũng không biết cái này có thể không leo lên 52 tầng. Thời gian nửa ngày đi qua rất nhanh, 51 tầng tắt, 52 tầng thắp sáng, bá tương đương hết thảy yêu tộc nhìn chằm chằm bia đá. Nhân tộc thì lại hờ hững trốn ở một bên. Bây giờ là yêu tộc biểu diễn thời khắc, bọn họ không muốn dính líu. Cái gì, lại là nhân tộc, này Hàn lão ma là ai? Ngoặc kép, nổ, hết thảy yêu tộc tâm thái tất cả đều băng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.